Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, bạn đồng. Không tệ điệu thấp phương thức, canh, ba, bổ hôm qua, vốn còn muốn cho hắn một tên tạp dịch vị trí, không có nghĩ đến cái này phế vật vậy mà như thế cuồng vọng. Cũng may mắn hắn là cái phế vật. Nếu thật là theo hồn thiên giới phi thăng tới thiên tài, loại tính cách này, sớm muộn cũng sẽ cấp Liễu phủ mang đến tai họa ngập đầu. Liễu Hồng Hưng nhìn lấy rời đi Bạch Phong, thanh âm trầm thấp nói ra, phụ thân, đều là Yên Nhi sơ sót. Không phải vậy, ta chắc chắn sẽ không mang cái này phách lối phế vật mang về. Liễu Yên Nhi lúc này nhìn về phía có chút tức giận Liễu Hồng Hưng, vội vàng nói, Liễu Hồng Hưng nghe được Liễu Yên Nhi mà nói về sau, toát ra một vệt ý cười nói, vô phương, về sau nhớ kỹ chuyện gì đều phải cẩn thận liền tốt. Mà lúc này Bạch Phong lại là đã rời đi Liễu phủ. Ti em, cái này hai cha con là thật nghiêu bức, bọn họ còn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lão tử còn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận đâu. Bạch Phong thông qua nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục nghe phía sau Liễu Yên Nhi cùng Liễu Hồng Hưng đối thoại về sau, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên nở nụ cười nói, chủ nhân, loại tình huống này ngươi cũng không phải lần đầu tiên gặp, cần phải đã sớm thích ứng mới đúng. Còn có, cái này Liễu cha con không có sau lưng đang tìm ngươi phiền phức, cũng coi như bọn họ may mắn. Không phải vậy, bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói không, phiền gia ngay tại cấp phiền gia đại thiếu chiêu người bạn đồng. Nghe nói có thể theo cùng nhau tiến đến Ly Nguyệt Điện. Nghe nói, phiền gia đại thiếu không hổ là chúng ta Nhạc Hồn Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Vậy mà có thể bị Ly Nguyệt Điện nhìn chúng, thậm chí còn cho phép hắn mang cái tùy thân hầu hạ bạn đồng. Cái này đãi ngộ, bình thường người cũng sẽ không có a. Dù sao, người khác muốn đi vào Ly Nguyệt Điện đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Càng đừng đề cập mang bạn đồng. Ngay tại Bạch Phong tại cái này Nhạc Hồn Thành trên đường cái đi. Dạo thời điểm, người chung quanh tiếng nghị luận lại là truyền vào trong tai của hắn. Là một người bạn đồng giống như cũng không tệ. Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là bỗng nhiên hứng thú. Ha ha ha, thế mà, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, đừng làm rộn có được hay không? Ngươi là loại kia phong mang tất lộ người, giống như vừa đi hồn thiên giới thì đụng phải chút tàn khôn tại cái kia cái gì, mà lại biết rõ thân phận của đối phương, còn không phải đem đối phương thu làm tiểu đệ. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, lại là lắc đầu nói, Bạo Linh, ngươi đây liền không hiểu được, chút càn khôn tên kia tuy nhiên thân phận không đơn giản, nhưng là cái phế vật, nhưng cái này phiền gia đại thiếu nghe còn giống như xem như một thiên tài. Cái kia đi theo đối phương bên người, lại là một loại khác thể nghiệm, ta cũng muốn điệu thấp một lần. Chủ nhân, hy vọng ngươi điệu thấp, có thể nhược kiên trì một đoạn thời gian. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, nói thẳng, rất nhanh, Bạch Phong thông qua hỏi thăm liền đi tới phiền gia trước cửa phủ đệ. Mà lúc này, nơi này sớm đã tụ tập rất nhiều đám người. Thậm chí già trẻ nam nữ đều có, mà lại thực lực đều cao thấp không đều. Tất cả mọi người ý nghĩ chỉ có một cái, theo phiền gia đại thiếu, liền có thể tiến vào Ly Nguyệt Điện, mặc kệ là lấy loại phương thức nào tiến vào Ly Nguyệt Điện. Tiến vào, thì có cơ hội cải biến chính mình cả đời vận mệnh. Dù là cái này Ly Nguyệt Điện tại Tinh Quốc bên trong, bất quá là một cái tam lưu thế lực. Tất cả mọi người tất cả yên lặng cho ta, phiền ít đi bắt đầu tuyển người. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, để ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Đồng thời, phủ đệ cửa lớn bên trong đi ra một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên áo trắng. Cái này trang bê vị đạo, có ta đã từng vừa mới bắt đầu trang bê thời điểm một chút phong thái. Bạch Phong nhìn lấy đi ra, phiền gia đại thiếu, âm thầm gật đầu nghĩ đến. Phiền Thanh Phong lúc này ánh mắt quét mắt vây tụ ở trước cửa phủ mặt mấy trăm người. Đồng thời thỉnh thoảng cùng bên người trung niên nam tử bàn luận xôn xao cái gì. Một lúc sau, Phiền Thanh Phong bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải đột nhiên vừa rơi xuống. Ngón trỏ tay phải chỉ giữa đám người Bạch Phong nói. Thì ngươi, ta bạn đồng, nghe. Bạch Phong nhìn lấy chỉ mình Phiền Thanh Phong. Cũng là có chút điểm mộng bức. Tuy nhiên hắn nói muốn điệu thấp một chút. Nhưng lần này thật không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chọn chúng thì chơi đùa. Tuyển không chúng liền trực tiếp rời đi. Có thể Bạch Phong thật không nghĩ tới. Vậy mà thật được tuyển chọn. Bảo Linh, ngươi không dùng bạo điểm cho ta dở trò à? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, có muốn biết hay không đối phương vì cái gì chọn chúng ngươi? Hả? Bạch Phong nghe nói như thế, cũng là toát ra vẻ tò mò. Bởi vì Bảo Linh lời này, đủ để chứng minh nó không có dở trò. Bất quá cũng đã biết đối phương chọn chúng lý do của mình. Nói nghe một chút, Bạch Phong lập tức hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, ta hao tốn 100 bạo điểm nghe được vừa mới cái này phiền gia đại thiếu cùng bên cạnh trung niên nam. Từ đối thoại, bọn họ chọn chúng lý do của ngươi chỉ có một cái. Bởi vì trong cơ thể ngươi không có chút nào tinh lực. Là cái phế vật, mà rác rưởi cùng thiên tài mới là thứ nhất sự chênh lệch rõ ràng. Dạng này mới có thể tốt hơn hiển lộ ra cái này phiền gia đại thiếu ưu tú. Ngoạn tao, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự thật lại là dạng này. Mà lúc này, chung quanh mấy trăm người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt. Nhưng đều là hâm mộ và ghen tị thần sắc. Nhưng khi bọn hắn phát giác được Bạch Phong thể nội không có chút nào tinh lực, loại này ghen tị và hâm mộ liền càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì Bạch Phong là phế vật, một khi tiến vào Ly Nguyệt Điện, thậm chí rất có thể sẽ cải biến vận mệnh của hắn. Đó là bọn họ cũng muốn. Rất nhanh, đám người dần dần tán đi. Phiền Thanh Phong trực tiếp đi đến Bạch Phong trước người hỏi. Ngươi cũng đã biết, ta vì sao ở trong đám người chọn chúng ngươi làm ta bạn đồng. Bạch Phong lắc đầu nói, ta không biết, còn mời phiền thiếu chỉ rõ. Nếu biết liễu nguyên bởi vì, cái kia Bạch Phong đối cái này phạm gia đại thiếu cũng là có một thứ đại khái nhận biết. Cái kia chính là, đối phương tuyệt đối không hy vọng thấy có người so với hắn ưu tú. Như thế sẽ ảnh hưởng cái kia ưu việt trái tim. Nếu như Bạch Phong lúc này nói thẳng ra nguyên nhân, cái này phiền gia đại thiếu sợ là đều sẽ đối Bạch Phong sinh ra bất mãn. Dù sao, quá thông minh có lúc cũng sẽ đoạt danh tiếng. Xem ra lần này, ta muốn thật muốn thành thành thật thật điệu thấp một hồi. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp nở nụ cười nói. Bởi vì trong cơ thể ngươi không có chút nào tinh lực. Có thể nói, ngươi chính là mọi người trong miệng phế vật. Nhưng ta không ngại, ta để ngươi làm ta bạn đồng. Để ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào Ly Nguyệt Điện. Ở nơi đó, nhân sinh của ngươi có thể sẽ phát sinh cải biến. Cái gì? Thật sao? Bạch Phong nghe được Phiền Thanh Phong lời này, nỗ lực để cho mình bộc phát ra thần sắc hưng phấn. Nhìn lấy Phiền Thanh Phong trừng lớn hai mắt trực tiếp kinh hô lên. Đương nhiên là thật, phải biết, ta thế nhưng là bị Ly Nguyệt Điện Tam Trưởng Lão thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần ngươi làm tốt ta bạn đồng, hầu hạ tốt ta, đến lúc đó chỉ muốn ta nói một câu. Vận mệnh của ngươi thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phiền Thanh Phong lúc này lộ